Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Tinh Văn Lửa Tím. Cảm tạ hảo hữu Thư Kiếm cười khen thưởng ủng hộ, Phiêu Bạt Mây 9 tháng 9 phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cái lối đi này thật rất sâu. Chính Long Thiên ở trong lòng yên lặng tính toán, đã xâm nhập đến dưới đất ước chừng có mấy trăm trượng, lại còn không có đi đến cuối thông đạo. Chẳng lẽ cái thông đạo này còn có thể trực tiếp thông tới địa tâm hay sao? Nghĩ tới đây, Chính Long Thiên chỉ lắc đầu giễu cợt bắt đầu. Hắn là đến từ địa cầu, sao cái thế giới này bất luận kẻ nào cũng minh bạch tinh cầu cấu tạo. Đừng nói là điểm ấy cự ly, liền xem như lại nhân với gấp 10, cũng còn cách mặt đất tầm xa ra đây. Huống chi, nếu như Tinh Vân Đại Lục là cùng địa cầu đồng dạng hình dạng tinh cầu lời nói, đây tuyệt đối là muốn so địa cầu lớn, mặt đất cùng địa tâm cự ly cũng tuyệt đối phải lớn. Đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, Long Thiên đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái rẽ ngoặt. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tùy ý liền vượt qua đi. Nhưng mà, nhất chuyển qua cái này đường rẽ, trước mắt lại là rộng mở trong sáng, đồng thời so trong thông đạo nồng đậm vô số lần cực nóng hỏa nguyên tố đập vào mặt. Xuất hiện tại Long Thiên trước mắt là một cái dưới đất động quật, diện tích lớn ước chừng 3-4 sân bóng lớn như vậy. Trong động quật, tất cả đều là bốc lên nham tương, hình thành một cái hồ dung nham. Tại hồ dung nham mặt ngoài, đã không còn là viêm sóng đơn giản như vậy, mà là thật dày một tầng tính thực chất hỏa diễm. Nham tương bốc lên, hỏa diễm nhảy vọt, cái này dưới mặt đất động quật nhiệt độ đã đạt tới một cái tương đương trình độ kinh khủng. Nếu không phải Long Thiên cửu chuyển càn khôn công đẳng cấp đầy đủ cao, đã sớm không chịu nổi. Nếu không lời nói, đừng nói Long Thiên một cái trung giai vũ vương, liền xem như tu luyện hỏa hệ công pháp Vũ Hoàng, tại cái này dưới mặt đất trong động quật cũng tuyệt đối sống không qua một thời ba khắc. Chỉ có ở chỗ này, Long Thiên mới chính thức trực quan cảm nhận được tự mình tu luyện cửu chuyển càn khôn công là cỡ nào không dậy nổi một môn công pháp. Hồ dung nham trung tâm vị trí là một cái không đại hỏa diễm tế đàn, bên trên tế đàn thiêu đốt toát ra một đoàn ngọn lửa màu tím, tại vô tận nham tương hỏa diễm chen chúc phía dưới, tựa như một vị ung dung cao quý đế vương. Khi nhìn đến ngọn lửa màu tím sát na, bị Long Thiên luyện hóa sau liền một mực an an tĩnh tĩnh đợi tại trong đan điền tam túc đan lô. Đột nhiên kịch liệt rung động, phóng xuất ra vô cùng khát vọng cảm xúc. Ngươi muốn đoàn kia ngọn lửa màu tím. Long Thiên cảm thụ được tam túc đan lô kích động cảm xúc, nghi hoặc hỏi, đan lô phát ra trận trận vù vù, mặc dù không thể nói chuyện, lại đem tự mình ý chí rõ ràng biểu đạt ra tới. Không sai, nó chính là muốn đoàn kia ngọn lửa màu tím. Ta mặc dù tu luyện công pháp đầy đủ cao minh, nhưng cũng chỉ có vũ vương tu vi mà thôi. Ngươi để cho ta đi thu lấy ngọn lửa màu tím kia, chẳng phải là ép buộc à? Long Thiên cười khổ, mảnh này hồ dung nham mặc dù kinh khủng, nhưng là bằng vào cửu chuyển càn khôn công thần kỳ cùng vũ vương thực lực, hắn còn có thể vượt tới. Nhưng là đoàn kia ngọn lửa màu tím, cho dù cách xa như vậy, Long Thiên cũng có thể cảm giác được nó kia làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao. Vậy căn bản không phải hiện giai đoạn hắn có thể tiếp xúc, thì càng không cần phải nói muốn đem chi thu phục. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, tam túc đan lô vậy mà tựa hồ có thể nghe hiểu Long Thiên lời nói. Một trận vù vù về sau, cấp tốc tại trong đan điền điên cuồng xoay tròn. Một lát sau, chờ nó dừng lại thời điểm, Long Thiên kinh ngạc phát hiện, trong đầu của mình lại thêm ra một môn tâm pháp. Không, đây không phải cái gì tâm pháp, mà là như thế nào luyện hóa đoàn kia ngọn lửa màu tím pháp môn. Kỳ cái chết, Long Thiên kinh hô, Đầu năm nay, bảo vật cũng lưu hành tự mang công pháp à? Một cái lò luyện đan, vậy mà hiểu được truyền thụ người luyện hóa hỏa diễm pháp môn. Linh khí, cho dù là cao cấp linh khí, thật có thể có như thế thần kỳ. Long Thiên cảm giác, tự mình chỉ sợ vẫn là có chút đánh giá thấp cái này Tam Túc Đan Lô. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm quyết định, như không tất yếu, cái này đan lô tuyệt đối không thể bày ra tại người trước. Nếu không một khi bị biết hàng người trông thấy, vô cùng có khả năng mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Bất quá trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là phải trước thu lấy đoàn kia làm cho đan lô kích động không thôi ngọn lửa màu tím lại nói. Long Thiên cổ động chân nguyên, thân hình ngự không phi hành, liền muốn vượt ngang hồ dung nham, bay đến giữa hồ cái kia bên trên tế đàn, bay đến hồ dung nham phía trên. Long Thiên mới phát hiện trừ cực nóng nhiệt độ cao bên ngoài, hồ dung nham còn phát ra một cỗ to lớn hấp lực, càng không ngừng nắm kéo Long Thiên thân thể, tựa hồ muốn hắn kéo xuống đi. Long Thiên lấy ra một cái tinh cương phi đao, run tay bắn đi ra, muốn thử một chút cái này hồ dung nham uy lực. Cái gặp phi đao bay ra không đến 10 mét, liền bị kia cổ hấp lực kéo xuống đi. Nhưng là không đợi nó hoàn toàn rơi vào trong hồ, nham tương mặt ngoài tầng kia tính thực chất hỏa diễm, cũng đã đem tinh cương luyện chế phi đao triệt để hòa tan, mà lại là trực tiếp hóa khí, liền một giọt nước thép cũng không có để lại. Long Thiên âm thầm líu lưỡi, tinh cương phi đao còn như vậy, cái này nếu là người rơi vào, há có may mắn lý. Còn tốt Long Thiên thần thức đầy đủ cường đại, tại thần thức tác dụng dưới, Long Thiên cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua hồ dung nham, bình an rơi vào giữa hồ bên trên tế đàn, trực tiếp đối mặt đoàn kia ngọn lửa màu tím. À, đúng, dựa theo Tam Túc Đan Lô cho ra ngày đó pháp môn đã nói pháp, nên gọi là tinh văn lửa tím. Tinh văn lửa tím chính là một loại thiên địa linh dị hỏa chủng, bởi vì ngọn lửa màu tím bên trong lóe ra tinh hà đường vân mà gọi tên. Thiên địa linh dị hỏa chủng tên gọi tắt linh hỏa, chính là thiên địa linh khí chỗ chuông. Tại đặc biệt hoàn cảnh dưới, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, bản thân thai nghén diễn hóa mà thành, mà linh hỏa uy lực tuyệt không phải là bình thường luyện đan sư sử dụng hỏa tinh, hoặc là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra chân nguyên hỏa có khả năng so sánh được. Cho nên, luyện hóa một đóa linh hỏa là tất cả luyện đan sư, luyện khí sư cùng tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả tha thiết ước mơ. Trận pháp sư cũng không ngoại lệ, bởi vì trận pháp sư đến cuối cùng vẫn là muốn tự mình luyện chế trận kỳ, trận bàn mới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá, thiên địa linh dị hỏa chủng chi thưa thớt cũng là nổi danh. Về phần có thể đem luyện hóa, đã ít lại càng ít. Đừng nói là Bắc Vực, coi như Trung Châu cũng không có mấy người có thể làm được. Cho nên Long Thiên lần này, quả thực là đụng đại vận. Cái này lớn cơ duyên, cơ hồ không tại bí cảnh không gian bên trong thu hoạch đến ngộ đạo kim liên cùng thú thần lĩnh. Phía dưới, mấu chốt nhất là, linh hỏa chỉ cần bị luyện hóa, lại cường đại người cũng vô pháp theo luyện hóa người khác thể nội rút ra ra. Cho nên cho dù là bại lộ, cũng không cần lo lắng có người giết người đoạt bảo, sẽ chỉ gây nên tất cả đại tông phái tranh nhau lôi kéo. Bởi vì một cái đạt được linh hỏa người, vô luận là luyện đan, luyện khí hay là võ giả, đều sẽ là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Đương nhiên, nếu có người vì vậy mà cảm thấy ghen ghét hoặc là cảm giác nguy cơ, từ đó đem đạt được linh hỏa người bóp chết đang trưởng thành trên đường, đó cũng là có. Long Thiên giờ phút này nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn lực chú ý toàn bộ tập trung ở trước mắt tinh văn lửa tím phía trên. Cao quý trang nhã ngọn lửa màu tím yêu nhã nhảy lên, phảng phất một cái linh động tinh linh,